Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, học trước ban cùng kinh biến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trên thực tế Khôi chờ xui xẻo chứng. Căn bản là không có chạy đủ 666 vòng. Chẳng sợ bọn họ đều là hắc thạch bộ là cường hãn nhất một đám chiến sĩ, cũng chưa biện pháp hoàn thành cái này không có khả năng nhiệm vụ. Thậm chí liền này hơn một nửa số lượng liền không có chạy đến. Liền trực tiếp nằm sấp xuống. Nói giỡn. Dựa theo hắc thạch bộ lạc tường thành chu trường tính toán. Cho dù là nhất lạc quan tính toán phương pháp. Cũng có không sai biệt lắm năm. 6 dặm chiều dài như vậy dựa theo 666 vòng tính toán xuống dưới. Sợ không phải chừng 3.000 dặm trở lên chiều dài dài lâu khoảng cách. Một chúng hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm căn bản vô pháp tính toán. Năm thừa lấy 666 cái này yêu cầu cao độ toán học đề mục chính là Ngưu lão gia khai sơn đại. Đệ tử manh muội tử tam nha. Cũng chỉ có thể buồn rầu bóp ngón tay. Ý đồ tính toán ra cái này toán học nan đề. Chính là thực mau lúc sau. Từ nha đầu này vẻ mặt mờ mịt cùng dại ra biểu tình thượng biểu hiện. Cái này yêu cầu cao độ đề mục. Thật sự là đã đại đại qua nàng năng lực phạm vi cực hạn. Nhưng là bọn họ từ những người này chạy một vòng lúc sau. Sở tiêu phí thời gian. Khiến cho vây xem ăn dưa quần chúng nhóm biết một sự thật. Lần này mãng bọn người kia việc vui có thể to lắm. Tức khác, những người này cười vang vui sướng khi người gặp họa lên dù sao bọn họ đều phi thường rõ ràng. Ngưu lão gia đơn giản là tưởng cấp những người này một cái giáo huấn. Mà không phải tưởng thật sự chạy chết bọn người kia. Phải biết rằng bị lão gia bắt được này đó xui xẻo chứng. Chính là ước chừng có một nửa trở lên. Đều là bộ lạc cao tầng nhân vật. Theo hắc thạch bộ lạc cấp bậc quan niệm dần dần thâm nhập nhân tâm. Này đó bình thường bộ lạc thành viên. Tự nhiên là đối này đó bộ lạc trung đại nhân vật. Ở bọn họ trước mắt ăn mệt. Cảm thấy dị thường vui sướng. Này không quan hệ với nhân tâm thiện ác, mà là bọn họ mãnh liệt ác thú vị, đã bị Ngưu lão gia thành công kích ra tới. Vì thế, nguyên bản quỷ ảnh đều nhìn không tới một cái thôn xóm chung. Tức khắc tiến vào cuồng hoan thời gian trống rỗng trên tường thành. Càng là bò đầy ăn không ngồi rồi nhàn hán cùng phụ nhân nhóm. Nhàn hán nhóm đảo cũng thế. Chính là một loại phụ nhân nhóm chỉ vào quang nửa người trên khôi đám người. Thỉnh thoảng trong miệng nói cái gì khẩu vị nặng chê cười. Không ngừng xuất trận trận vang dội tiếng cười. Khiến cho Ngưu lão gia sinh sôi cảm nhận được các nàng biêu hãn. Mà bộ lạc chung bọn nhãi danh. Bị mạnh mẽ quan tiến trong nhà như vậy lớn lên thời gian sau. Đột nhiên có như vậy thông khí giống nhau cơ hội. Nơi nào còn có phải hay không giải hoan giống nhau điên chạy. Ngưu lão gia thậm chí thấy được mãng gia cái kia mập mạp tiểu tể tử. Căn bản là làm lơ mãng kia trương khổ sú mặt. Hắn biên bước một đôi tiểu thô chân ở trong nền tuyết. Thường thường đi theo mãng phía sau chạy thượng một đoạn. Hoặc là chính là xoa thượng một cái mặt quả cầu tuyết lớn. Ở mãng trải qua thời điểm. Chính là mạnh như vậy nhiên một chút tạp qua đi. Thật lớn cười vang cùng xúi dục trong tiếng. Mãng ra tiểu tể tử càng tạp càng là hăng hái. Bất quá mắt thấy bộ lạc chung bọn nhãi danh. Như vậy giải hoan giống nhau làm bậy đằng. Ngưu lão già bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Mưu hòa đã lâu hắc thạch bộ lạc tiểu học. Hoặc là hắc thạch bộ lạc học trước ban. Thừa dịp cái này nhàn rỗi vào đông chung. Sợ là có thể tổ chức đi lên. Cho dù là Ngưu lão già cái này tiểu thanh niên lại không đàng hoàng. Cũng biết hắc thạch bộ lạc triển lớn mạnh tự tin. Cũng là tại đây tân một thế hệ bọn nhãi danh trên người. Nghĩ tới nơi này lúc sau. Ngưu lão gia không còn có tâm tư tiếp tục nhìn đi xuống. Hắn đem cách đó không xa xem mùi ngon. Hận không thể hôn chính mình kết cục tạp thượng một đốn tuyết cầu tam nha cấp kêu lại đây. Phân phó nàng ở khôi đám người mau đạt tới thân thể cực hạn thời điểm. Khiến cho những người này dừng lại. Lúc sau, hắn liền hướng về chính mình nhà gỗ nhỏ đi đến. Lúc này Ngưu lão gia trong lòng rất có một chút phạm sầu. đủ loại học trước cùng tiểu học giáo dục tư liệu cùng video. Trong tay hắn đồng hồ cơ sở dữ liệu chung nhưng thật ra có không ít. Chính là muốn đem mấy thứ này nhất nhất phiên dịch lại đây. Đối Ngưu lão gia tới nói, thật sự là một cái tương đương đau đầu vấn đề. Lúc sau mấy ngày, đương Ngưu lão gia chôn với khổ bức phiên dịch công tác khi, một đống đại hình điếu chân nhà gỗ ở thôn xóm trung tâm tiểu quảng trường bên cạnh, bắt đầu dần dần khởi công xây cất lên. Tuy rằng không biết Ngưu lão gia trong miệng học trước ban là thứ gì, bất quá một chúng hắc thạch bộ lạc các thành viên, vẫn như cũ là xây cất phi thường nỗ lực. Cho dù là vào đông trung bị đông lạnh ngạnh bang bang thổ địa, vẫn như cũ bị những người này múa may sắc bén công binh sạn, sinh sôi dùng kinh người cậy mạnh, khai quật ra thật sâu nền. Ở bọn họ xem ra, có lẽ lại là một loại kiểu mới xưởng đặc thù tên. Vì thế bọn họ nhớ tới những cái đó ở Ngưu lão gia chỉ đạo hạ, dần dần thành lập khởi muối ăn, thổ đào, ủ rượu chờ xưởng. Cùng với này đó xưởng trung sinh sản ra các loại thứ tốt. Tức khắc hắc thạch bộ lạc trên dưới, liền đối với học trước ban cái này thần kỳ nơi, trong lòng tràn ngập mãnh liệt chờ mong cảm. Mà toàn bộ hắc thạch bộ lạc bên trong, trừ bỏ Ngưu lão gia ở ngoài, duy nhất biết học trước ban là cái dạng gì nơi manh muội từ Tam Nha, căn bản là không có bất luận cái gì thổ lộ một chút tin tức ý tứ. Ngược lại nhìn một chúng vây xem ở nhà gỗ xây cất công trường chung quanh, hoan hô đùa giỡn bọn nhãi danh, trong lòng tràn ngập khôn kể khoái cảm. Thậm chí nàng đều mau cao hứng khóc ra tới. Bởi vì nàng ở trong lòng nghĩ, sau này muốn bối kia cái gì thêm phép trừ, nhân chia pháp khẩu quyết biểu xui xẻo chứng, tổng sẽ không chỉ có ta một người còn có bị đánh lòng bàn tay. Đánh thí thí xui xẻo chứng cũng sẽ không chỉ có ta một cái đi. Liền ở toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới, cho rằng ở cái này vào đông trung, lớn nhất sự tình khả năng chính là Ngưu lão gia đột kỳ tưởng làm ra tới cái này học trước ban khi, một cái đột nhiên đã đến cầu viện giả, lập tức khiến cho Ngưu lão gia cùng với toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới buông xuống cái gọi là học trước ban. Thậm chí ngay cả toàn bộ lạc lôi sơn mạch đều bởi vì cái này đột trạng huống, không thể không từ bọn họ khó được hưu nhàn thời gian trung thoát ly ra tới. Ngưu lão gia, ngài mau ra đây một chút, có sự tình cần thiết ngài tới tự mình xử lý. Khôi thật lớn kêu gọi thanh, cùng với tiếng đập cửa ở ngoài cửa vang lên, đem đang ở lật xem trong tay tư liệu Ngưu lão gia trực tiếp từ ngốc trạng thái trung kinh hỉ lại đây. Nghe vậy lúc sau, Ngưu lão gia phủ thêm một kiện quần áo liền hướng ra phía ngoài đi đến. Bởi vì hắn biết nếu là không có chuyện trọng yếu phi thường, khôi thứ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới quấy rầy chính mình. Ra cửa lúc sau, Ngưu lão gia vội vội vàng vàng đi theo khôi, hướng về cửa thành chạy tới. Như vậy một màn, làm Ngưu lão gia mạc danh nhớ tới dài lâu trời đông giá rét kia một năm. Vệ binh ở ngoài cửa hiện sơn thử bộ là cầu viện giả, án kia cực kỳ tương tự một màn. Chỉ là làm hắn trong lòng kinh nghi bất định chính là, chiếu đạo lý tới nói năm nay ông trời tác hợp, hết thảy đều nói được thượng phong điều vũ thuận, toàn bộ lạc lôi sơn mạch hẳn là đều sẽ không xuất hiện thiếu lương loại tình huống này mới đối. Kia rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân làm lại lần nữa tới cửa cầu viện giả xuất hiện? Hơn nữa nhìn dáng vẻ phi thường khẩn cấp, thực mau Ngưu lão gia liền nhìn đến cầu viện giả. Một người từ trên mặt đồ đằng văn tới xem, hẳn là nhị cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà lúc này, tên này thực lực hẳn là còn coi như không tồi đồ đằng chiến sĩ. Cả người là huyết ngã xuống tường thành cổng to vò, đã hôn mê qua đi. Từ hắn lỏa lồ bên ngoài miệng vết thương tới xem, Ngưu lão gia xem ra tới đây là bị hung thú tạo thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.